Hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thủy. Chương 7, Tần Chăn Chăn đi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của Lục Như Vân cùng Tần Chăn Chăn mấy ngày nay đều chiếm cứ mấy vị trí hot search. Chỉ cần có một chút tin tức đã có thể làm người người tới xem. Thời điểm video đánh người kia được tung ra lại càng gây được nhiều sự chú ý, mà tin kết hôn được tung ra đã khiến lưu lượng của hai người kéo lên đến đỉnh điểm. Trong khi mọi người đều quan tâm đến nguyên nhân của sự kiện đánh đập, thì họ lại phải đoán xem chuyện kết hôn có phải là thật hay không. Tất cả các tài khoản lớn trên mạng đều đích thân ra trận dẫn dắt dư luận để cọ nhiệt. Chưa cần nói đến chuyện kết hôn, chỉ cần đề cập đến sự kiện đánh người, sự chú ý của mọi người đã bị kéo tới kéo lui. Ngay tại thời điểm dân mạng còn đang choáng váng, Tần Chăn Chăn tự mình phát Weibo bác bỏ tin đồn, Lục Như Vân nhanh chóng phản hồi. Khiến Weibo vừa mới hoạt động sóng yên biển lặng lại một lần nữa tê liệt. Không ít nhân viên Weibo nói đùa rằng đây chắc chắn là một vở kịch lớn của năm. Từ trước đến giờ chưa từng có tình trạng hệ thống bị tê liệt nhiều lần trong một ngày như thế này. Mà những cư dân mạng đang chú ý đến vấn đề này cũng đang xôn xao. Trọng tâm của Weibo của Chăn Chăn là gì? Tại sao tôi không tập trung vào việc bác bỏ tin đồn mà lại tập trung vào vợ? Hai người họ thực sự đã kết hôn? Thực sự không phải tạo xì căng đan sao? Tôi không tin. Tôi cũng không tin. Sao có thể nói kết hôn là kết hôn? Hai người yêu nhau từ khi nào? Không phải chứ. Người ta yêu nhau lúc nào thì liên quan gì đến mấy người? Còn muốn họ phải báo cáo sao? Người cũng chỉ là fan. Đừng có khoa tay múa chân với nghệ sĩ. Đừng nhìn tôi. Tôi là người qua đường thuần túy. Dùng lý trí đoán xem. Xác suất để cả hai vì thời quang nộ phóng mà yêu nhau là bao nhiêu? Có 40.000 bình luận bên dưới Weibo này và 95 số người đánh giá xác suất bằng không. Mặc kệ cư dân mạng suy đoán chân tướng của việc kết hôn như thế nào, thì chuyện đánh người xác thực là giả. Các cư dân mạng trước đây lòng đầy căm phẫn, bây giờ cũng chỉ có thể lặng lẽ rút quân, tùy tiện nói hai câu về vấn đề khác, làm như không có chuyện gì xảy ra. Còn mấy tài khoản lớn thêm mắm dặm muối đều bị fan của Tần Chăn Chăn ghim. Trong khoảng thời gian này, Tần Chăn Chăn trên mạng thật sự là đen toàn thân. Những người hâm mộ này đã sớm hít thở không thông. Bọn họ đương nhiên tin tưởng thần tượng, nhưng lại không chịu nổi súng ngắn súng dài của cư dân mạng. Còn có vô số đại V, đục nước béo cỏ, vì cọ nhiệt mà không tiếc đem Tần Chăn Chăn bôi đến đen không tả nổi. Đại V thường là mấy tài khoản marketing làm việc vì tiền, thường là có nhiều lượt theo dõi. Nói chung là không có đạo đức gì cho cam, những chỗ khác mình đều để là tài khoản lớn, nhưng đặt vào chỗ này có hơi kỳ nên giữ nguyên. Lúc trước bọn họ còn đi cãi lãi, nhưng đều được gắn danh hiệu fan não tàn, thậm chí còn công kích Tần Chăn Chăn, cho rằng chủ nào tớ nấy. Vì vậy, bọn họ cố gắng nhẫn nhịn, ngay cả cãi nhau cũng phải suy tính trước sau. Mà lúc này, Tần Chăn Chăn chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn chính là đút cho bọn họ mấy liều thuốc trợ tim, khiến bọn họ nháy mắt tràn trề sinh lực khởi tử hoàn sinh. Bọn họ còn chưa kịp ra trận đánh giặc, Tần Chăn Chăn đã phát thêm một bài viết mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói rằng bản thân cũng phải chịu trách nhiệm về sự việc này, bởi vì lý do cá nhân mà không thể bác bỏ tin đồn ngay từ đầu. Còn các cư dân mạng và các đại V tham gia lần này cũng là bị đoạn cắt video kia dắt mũi nên mới gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi như vậy. Trong chuyện này là lỗi của nàng nên nàng quyết định sự kiện đánh người lần này sẽ chỉ khởi tố người đăng đoạn cắt kia, những người khác sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Bài đăng trên Weibo khiến người hâm mộ của nàng vừa mới chuẩn bị xé nát bốn phương tám hướng tập thể choáng váng. Sự kiện nháo đến ồn ào như vậy, truyền thông đưa tin cùng các đại V ác ý rõ ràng không thể phủi sạch quan hệ, Chăn Chăn cứ thế bỏ qua cho bọn họ. Ngay cả truyền thông cùng các đại V khác cũng bối rối trước Weibo này, một số người bọn họ đã sẵn sàng bị truy tố, nhưng bây giờ chính chủ trực tiếp tuyên bố rằng họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, họ cảm thấy thà bị truy cứu còn hơn. Bởi vì mặt con mẹ nó quá đau rồi. Sự hào phóng của Tần Chăn Chăn hiện tại hoàn toàn trái ngược với những suy đoán ác ý mà họ đăng tải trước đó. Điều này khiến cư dân mạng ăn dưa bở trong nháy mắt có thể thấy rõ. Vì vậy, họ đã xóa mấy bài viết của mình, lên tiếng xin lỗi. Thậm chí các nhân viên truyền thông đều tăng ca để bác bỏ tin đồn. Sau nửa đêm, trên Weibo vẫn còn rất náo nhiệt. Mặc dù Tần Chăn Chăn nói rằng cô ấy sẽ không truy cứu, người hâm mộ của cô ấy cũng không đi gây gổ. Nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra, họ vòng vo Tam Quốc rằng các phương tiện truyền thông cùng mấy đại V đều đang chú ý đến mấy bài viết có tính thảo luận sôi để cọ nhiệt, tự nhiên dùng một câu xin lỗi với mấy câu bác bỏ tin đồn nhẹ tựa lông hồng liền tưởng dựng nên được một cảnh Thái Bình hết sức giả chân, quả thực là trò hề của tạo hóa. Những cư dân mạng có những lời lẽ đanh thép, tay viết của họ trực tiếp thăng cấp, đem mặt mũi mấy bên truyền thông cùng đại V đá thẳng ra chuồng gà. Về phần Tần Chăn Chăn, ban đầu nàng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì video hoàn chỉnh được đánh tiếng với Lục Như Vân, cộng với cách nàng xử lý vấn đề này rất phù hợp, sự yêu mến của mọi người đối với nàng dần dần tăng lên. Thỉnh thoảng, có anti-fan giả dạng làm người qua đường cho rằng nàng diễn trò, lập tức bị cư dân mạng quay đầu trách móc, xóa bình luận. Sự kiện đánh người của Tần Chăn Chăn đã bị bác bỏ sau vài ngày náo động, rất nhanh sau đó liền đâu lại vào đấy. Sau khi Lục Như Vân chuyển tiếp Weibo cũng chưa có thoát ra, cô rất ít khi lên Weibo. Khi mới ra mắt, cô bận rộn với việc học và đóng phim nên không có thời gian quan tâm mấy thứ khác, Weibo đều do người đại diện của cô quản lý. Sau đó, cô ấy chấm dứt hợp đồng với công ty và chia tay trong hòa bình với người đại diện của mình, vì vậy cô đã học cách quản lý Weibo. Nhưng rất lâu cô đã không dùng Weibo, quản lý không tốt, theo thời gian Weibo trở thành tài khoản nhàn rỗi, hiếm thấy có hoạt động mới. Đêm nay là một ngoại lệ, Lục Như Vân đã xem video trên điện thoại di động của mình nhiều lần, mấy bình luận trong bài đăng chuyển tiếp kia đã sớm gây được nhiều sự chú ý, không ít cư dân mạng bình luận, lăng xê. 100% lăng xê, đây không phải là lăng xê tại sao không sớm làm sáng tỏ. Lầu trên có độc phải không? Người muốn Vân Tiên sớm làm sáng tỏ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn phim đó rõ ràng đã thấy được sạch sẽ, để một nữ diễn viên dùng video của chính mình để xác minh những tin đồn bịa đặt. Người điên à? Đúng vật, nếu mấy người không tin vào đoạn video giả kia, Vân Tiên và Chăn Chăn sẽ không phải bác bỏ tin đồn. Mặc kệ mấy người, tôi thấy đau lòng thay Vân Tiên. Nhưng mà các ngươi đều đoạn Thu Hàn rồi sao? Không phải anh ấy đã ở bên Lục Như Vân suốt sao? Tôi nghe nói cả hai đã ở bên nhau được 6 năm. Lục Như Vân đây là gì? Xuất quỹ sao? Tần Chăn Chăn là Tiểu Tam xen vào. Xuất quỹ cái gì? Tiểu Tam xen vào. Lục Như Vân có nói trên Weibo rằng Đoạn Thu Hàn là bạn trai của cô ấy không? Có đã nói về việc hẹn hò với Đoạn Thu Hàn không? Đấy cũng chỉ là mong muốn của fan cùng đám ký giả bát quái. Vậy mà ngươi còn cho là thật. Lục Như Vân đưa đầu ngón tay lên màn hình, lúc nhìn thấy bình luận này, cô mím mũi, dụ mắt xuống. Điện thoại liên tục kêu bíp, tin nhắn lần lượt thông qua, cô đang nằm trên sofa, vừa định đặt điện thoại xuống thì thấy Tần Chăn Chăn đăng một Weibo khác. Chăn tâm chăn ý, thật xin lỗi, không thể đứng ra bác bỏ tin đồn ngay từ ban đầu là vì tôi đã không suy nghĩ kỹ càng. Bạn bè truyền thông và cư dân mạng tham gia lần này đã xem được đoạn cắt video của kẻ có ý đồ xấu nên đã bàn tán sôi nổi. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm về sự cố này. Vì vậy, tôi quyết định sẽ chỉ kiện người đã đăng video và tung tin đồn thất thiệt này. Không ai khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lục Như Vân thấy nàng sẽ không truy cứu thì hơi giật mình, đôi mắt sáng ngời sâu thẳm, mất mấy giây cô mới nhận ra ý đồ của Tần Chăn Chăn. Chuyện này ồn ào đến như vậy. Muốn kiện tất cả bọn họ cũng không thành vấn đề, nhưng nàng cố tình không làm, thay vào đó hào phóng chừa cho họ đường lui. Suy cho cùng, bởi vì Tần Chăn Chăn vẫn còn hoạt động trong giới giải trí, trong giới này không thể tránh khỏi sẽ phải đối mặt với truyền thông và cư dân mạng. Bây giờ nếu kiện hết một lượt sẽ đắc tội một đống người, thà rằng bán cho bọn họ một cái ân, không chỉ cho bản thân danh tiếng tốt mà còn mà trong tương lai, giới truyền thông cũng sẽ hết sức cẩn thận khi đưa tin về nàng. Kế lấy lùi làm tiến này dùng rất tốt. Quả nhiên bài đăng này trên Weibo của nàng đã được rất nhiều cư dân mạng đón nhận. Các đại V theo trào lưu trước đó cũng thay đổi thái độ, xóa bài rồi lên tiếng xin lỗi. Thậm chí truyền thông còn tăng ca để bác bỏ tin đồn suốt cả đêm. Lục Như Vân nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô do dự vài giây rồi mới thoát ra, nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên cho Tần Chăn Chăn. Không bao lâu sau, trên Weibo xuất hiện hot search mới. Chính thức bác bỏ tin đồn lần thứ hai Lục Như Vân khen ngợi. Tần Chăn Chăn, khen ngợi ở đây là yêu thích giống như thả tim trên IG thì phải. Tần Chăn Chăn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hai mắt nàng thâm quầng, cả người không còn chút sức lực nào nghe điện thoại. Alo, Quý Lộ ở đầu bên kia của điện thoại tinh thần không tồi. Chăn Chăn, Em còn chưa dậy sao? Tần Chăn Chăn đặt điện thoại bên tai, nhắm mắt lại, không rõ ràng ậm ừ. Đêm hôm qua, nàng trằn trọc lướt Weibo đến hơn 4 giờ mới mê man chìm vào giấc ngủ, bình thường lúc này nàng vẫn chưa tỉnh lại. Quý Lộ cũng biết chuyện xảy ra tối qua, cô cảm thấy có chút đau lòng. Chăn Chăn, hay em ngủ thêm chút đi, 2 tiếng nữa chị sẽ qua. Tần Chăn Chăn sững sờ, chị qua đây làm gì? Không phải Mạnh Tỷ cho em nghỉ phép rồi sao? Quý Lộ cười cười giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăn Chăn, em chưa đọc tin nhắn Mạnh Tỷ gửi à? Vừa rồi chị ấy đã liên lạc với chị, nói rằng kỳ nghỉ đã bị hủy, chiều nay em có một buổi thử vai. Tin nhắn, kỳ nghỉ bị hủy, thử vai. Tần Chăn Chăn ngáp được một nửa liền dừng lại, đưa điện thoại ra xa, mở WeChat ra đã thấy 2 tin nhắn mới, cả 2 đều được Mạnh Hân gửi vào khoảng 6 giờ sáng. Chăn Chăn, kỳ nghỉ của em bị hủy bỏ, buổi thử vai của đạo diễn Hồ diễn ra lúc 2 giờ chiều. Đừng quên, chị nhờ Quý Lộ đến đón em rồi, dù biết rằng sau khi lên tiếng bác bỏ tin đồn hồi tối qua, nàng sẽ sớm phải dừng kỳ nghỉ phép và quay trở lại với công việc. Nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nàng đã từ tạm thời thất thế quay trở về vị trí ban đầu. Tâm trạng của Tần Chăn Chăn có chút phức tạp, nàng cũng tỉnh táo hơn một chút, trước khi cúp điện thoại, giọng nói của Quý Lộ từ trong điện thoại truyền đến. Chăn Chăn, em còn ở đấy không? Tần Chăn Chăn trấn tĩnh lại, em đây, 1 tiếng nữa qua đi. Quý Lộ, sao, không cần nghỉ ngơi một lát sao? Đôi mắt sáng của Tần Chăn Chăn sâu thẳm. Không cần, bây giờ, không phải lúc để nghỉ ngơi. Tần Chăn Chăn cúp điện thoại ngồi trên giường ôm chăn bông, ánh nắng tràn qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào. Căn phòng sáng sủa hơn rất nhiều, nàng nghiêng đầu tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm có, tiếng chuông lại vang lên đột ngột. Tần Chăn Chăn không chút nghĩ ngợi trả lời điện thoại, đầu bên kia truyền đến thanh âm nổi giận đùng đùng. Tần Chăn Chăn, con đang ở đâu? Về nhà ngay lập tức. Tâm trạng lười biếng của Tần Chăn Chăn trong phút chốc liền tan biến, cô chớp mắt đưa điện thoại ra nhìn một chút, liền nhìn thấy người đang nói chuyện trên màn hình. Mẹ, tác giả có lời muốn nói. Tần Chăn Chăn, mẹ, nghe con. Mẹ Tần, mẹ không nghe, mẹ không nghe, mẹ không nghe. Tần Chăn Chăn, vậy thì đừng nghe. Mẹ Tần, phách chương.